Kỳ tài giáo chủ, chương 163, coi trời bằng vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Sở Hưu trực tiếp gọi ba người Đỗ Quảng Trọng tới, đồng thời lệnh cho bọn họ gọi toàn bộ bộ đầu bộ khoái giang hồ tập kết đông đủ ngoài thành. Ba người Đỗ Quảng Trọng nghe vậy giật mình vội hỏi: "Đại nhân, ngài định làm gì vậy?" Sở Hưu thản nhiên đáp: "Đã qua ba ngày, thời hạn ta cho Giang gia cũng đã đến. Giờ xem Giang gia lựa chọn ra sao. Nếu Giang gia lựa chọn sai lầm, vậy đành xin lỗi." Ba người Đỗ Quảng Trọng lập tức toàn thân phát lạnh, nhìn bộ dáng này của Sở Hưu là hiểu đành xin lỗi của y là có ý gì. Bất quá ba người cũng chẳng gan đâu khuyên can gì về quyết định của Sở Hưu, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Dùng uy hiếp xây dựng quyền uy chỉ có một điểm lợi, đó chính là trong thời gian ngắn khiến đám thủ hạ không dám làm trái nửa câu. Thi thể bọn Ngũ Tư Bình chỉ vừa hạ táng. Bọn họ đương nhiên không muốn bước lên vết xe đổ của Ngũ Tư Bình. Lần thứ hai tới Tề Thành, Sở Hưu dẫn người đi vào đại trạch của Giang gia. Lần này thậm chí chẳng ai nghênh đón, bọn Giang Tây Thần thấy Sở Hưu tới cũng chẳng buồn đứng lên. Sở Hưu chẳng buồn để ý, hắn chỉ thản nhiên nói: "Giang gia chủ, ba ngày đã qua, chẳng hay các ngươi suy nghĩ ra sao rồi?" Giang Tây Thần thản nhiên đáp thẳng: "Thật xin lỗi. Yêu cầu của Sở đại nhân tại hạ khó lòng làm theo nổi. Đúng là Quan Trung hình đường là bảo vệ bình an cho đất Quan Trung, nhưng không nghĩa là thế lực võ lâm Quan Trung ta phải khúm núm với Quan Trung hình đường, bó tay chịu trận." Sở Hưu híp mắt thản nhiên đáp: "Giang gia chủ, đây là kết quả sau ba ngày suy nghĩ của ngươi phải không? Một phần mười gia sản kia ta cũng chẳng lấy không, những chuyện Giang gia ngươi lén lút làm tại Kiến Châu Phủ đâu lừa được người khác. Con người ta thật ra rất dễ nói chuyện. Chỉ cần chịu giao tiền, ta sẽ bao bọc cho chuyện làm ăn của Giang gia tại Kiến Châu Phủ này, không cần lén lén lút lút như lúc trước nữa." Giang Tây Thần quát lớn: "Sở Hưu, cho dù ngươi là tuần sát sứ Quan Trung hình đường cũng không thể ngậm máu phun người như vậy được. Giang gia ta làm chuyện lén lút lúc nào, huống hồ Quan Trung hình đường luôn làm việc theo chứng cứ. Giờ ngươi nói vậy có chứng cứ gì không?" Giang Tây Thần đối mặt với Sở Hưu cực kỳ hùng hồ. Chỗ dựa của đối phương là Sở Nguyên Thăng sẽ không nhúng tay vào chuyện nội bộ Quan Trung hình đường, còn Giang gia hắn cũng đã xử lý tất cả chứng cứ buôn lậu, nên giấu đã giấu, nên hủy đã hủy, có thể nói còn trong sạch hơn bất cứ ai. Cho dù giờ bọn họ bỏ mặc cho Sở Hưu tra xét, y cũng chẳng tra ra cái gì. Có điều do liên lụy tới Sở Nguyên Thăng nên Giang gia cũng không thể làm gì Sở Hưu. Phương Chính Nguyên chết không ai quản, nhưng nếu tuần sát sứ tân nhiệm Sở Hưu chết, chắc chắn sẽ có người quản. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà chết liền hai tuần sát sứ, trong đó có một còn do Quan Trung đại hiệp Sở Nguyên Thăng giới thiệu, phía trên không phái người xuống tra xét mới gọi là lạ. Nhưng không giết Sở Hưu không có nghĩa bọn họ sẽ bỏ mặc Sở Hưu phách lối ở đây. Sau ngày hôm nay, Giang Tây Thần chuẩn bị liên hợp tất cả các thế lực võ lâm Kiến Châu Phủ đồng loạt chống lại Sở Hưu, để tên tuần sát sứ này mất hết thanh danh. Quan Trung hình đường xét duyệt tuần sát sứ cũng phải xem chiến tích. Ngươi một tuần sát sứ mất hết thanh danh trong khu vực của mình, có thể hiểu ấn tượng của Quan Trung hình đường với ngươi sẽ ra sao? Nhẹ thì răn dậy, nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí trực tiếp phế truất chức vị tuần sát sứ. Nhìn dáng vẻ trước cung kính sang ngạo mạn của Giang Tây Thần, Sở Hưu lắc đầu thở dài nói: "Giang gia chủ, ba ngày trước ta đã nói với ngươi rồi. Mong rằng ngươi sẽ có một lựa chọn lý trí. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn sai lầm. Chẳng phải ngươi muốn chứng cứ ư? Vậy thì tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi chứng cứ." Nói xong, Sở Hưu lấy từ trong hộp báo không gian ra một đống khoáng thạch vứt xuống đất, lạnh giọng nói: "Đây là khoáng thạch quý giá xuất xứ từ Bắc Yên, đoạt thối kim, bị nghiêm cấm buôn bán sang quốc gia khác. Tề Thành Giang gia miệt thị pháp quy hình đường, vi phạm lệnh cấm buôn lâu, phá hoại thanh danh Quan Trung, tội đáng chém đầu." Đám người Giang gia đã sợ tới ngây người, kể cả bọn Đỗ Quảng Trọng cũng không ngờ Sở Hưu lại trắng trợn vu oan hãm hại như vậy. Giang Diệu tính khí nóng nảy trực tiếp nhảy ra chỉ thẳng vào Sở Hưu quát lớn: "Sở Hưu, ngươi coi Giang gia ta toàn kẻ ngu ngốc, hay coi Quan Trung hình đường là ngu ngốc đây? Ngươi cứ chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Giang gia ta có quan hệ với Ngụy Cửu Đoan đại nhân. Sau ngày hôm nay Giang gia ta nhất định sẽ tới chỗ Ngụy Cửu Đoan đại nhân tố cáo ngươi. Để lại người như ngươi làm tuần sát sứ Quan Trung hình đường rõ là làm loạn." Một tiếng cười lạnh khinh thường đột nhiên vang lên, không đợi đám người kịp phản ứng,